Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 296, thất bại sau khi trưởng thành. Hắn là làm thế nào đến? Không tự chủ được. Uesugi yêu hướng về bên cạnh người hỏi thăm. Kanata Iri năng lực. Hắn xác thực không thế nào hiểu rõ. Cực hạn năng lực phân tích cùng với sân bóng năng lực quản lý. Tanegashima Suzy bình tĩnh giải. Thích. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hồi ức. Năm đó hắn cùng Iri thi đấu cái kia một hồi cùng hiện tại biết bao tương tự. Nếu không phải lúc trước tâm thái của hắn đã chiếm được mài giũa, đồng thời đem tiến hóa sau không sức mạnh lưu đến cuối cùng, chỉ sợ hắn cái kia một hồi liền thua. Tên tiểu tử kia tâm lý hoàn toàn bị Iri nhìn thấu. Tanegashima Suzy ngón tay dừng lại ở dưới cằm nơi suy nghĩ dưới. Tiếp tục nói, bóng thứ nhất treo lưới, nên chính là cho vừa nãy phát sinh tất cả làm ám hiệu. Nghe vậy, Uesugi Yu chau mày, nói cách khác, đánh trả treo lưới lẽ ra là Yukimura đối với diệt ngũ giác phát huy tác dụng tâm lý nhắc nhở. Kết quả hiện tại trái lại bị Iri tiền bối lợi dụng. Cướp đoạt ngũ giác sao? Tanegashima hơi kinh ngạc liếc mắt một cái Yukimura, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng huấn luyện viên tại sao muốn hai chúng ta ngăn trở hai người bọn họ một lần. Cũng thật là một ít ghê gớm năng lực. Tiền bối, ngươi cùng Iri tiền bối năng lực cũng rất đáng sợ. Uesugi yêu nghiêm mặt nói. Ha ha, ta thuần túy là thân thể thiên phú. Tanegashima Suzy cười vung vung tay. Đúng là Iri, lực lượng tinh thần của hắn nhưng là không kém với sức quan sát. Coi như hắn không làm như vậy, đối diện thiếu niên kia cũng rất khó cướp đoạt hắn ngũ giác. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tiếng nói xoay một cái. Tanegashima Suzy trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đã nói, ở trên sân bóng rèn luyện hành động, cũng coi như là hắn đánh tennis lý do chứ. Ây, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu thẫn thờ gật gù. Tổng có mấy người là bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân mà bắt đầu đánh tennis. Từ hắn ký ức bên trong hiếm hoi còn sót lại ấn tượng đến xem. Kanata Iri cũng là cái không câu nệ với thắng bại người. Vì trợ giúp 10 điểm hợp hắn khẩu vị Atobe tiến hóa, hắn có thể 10 điểm lớn mật ở trên sân bóng làm lưu manh. Sân bóng bên này, Iri đột nhiên nổ lên làm khó dễ. Để không ít người một mặt mộng bức. Chính khi bọn họ còn ở cảm khái thế cuộc đã nghịch chuyển không được thời điểm. Trên sân bóng biến hóa, nhưng là mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Nhìn vào giang tràn đầy nụ cười cái kia phó khuôn mặt, bọn họ nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt vẻ mặt quay về bình tĩnh, Iri bình tĩnh đẩy nhẹ một hồi chính mình tròn một bên kính mắt. Yukimura bạn học, một mực dựa vào lực lượng tinh thần. Nhưng là không thể làm nha. Chấm ngoặc kép, oanh. Tennis từ hắn có chút tối tăm trong tầm mắt xẹt qua. Ân, Yukimura theo bản năng ngẩng đầu vừa nhìn. Ở hắn thính giác biến mất cái kia nháy mắt. Này chính là cuối cùng bay vào hắn trong tai lời nói. 40 đến không? Ngoặc kép, oanh. Game, Kanata Iri. 4-5. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Yukimura đối với Kanata Iri mặt sau này hai cầu, căn bản cũng không có một tia năng lực phản kháng. Hai con mắt của hắn tiêu cự đã tan rã, tím con mắt màu xanh lam trong suốt như một viên mỹ lệ ngọc châu. Diệt ngũ giác đã đạt thành. Xem ra, trước đánh rằng co bên trong, không chỉ là Yukimura vẫn đang ma tí Iri tiền bối ngũ giác. Uesugi yêu thấp giọng than thở. Yukimura chiến thuật bên trong đối với kéo giai đoạn, trái lại cũng đã trở thành Kanata Iri hoàn mỹ ẩn giấu thủ đoạn giai đoạn. Đem chiến thuật của chính mình ý đồ khảm nạm tiến vào đối thủ chiến thuật bên trong. Đây chính là mới vừa Tanegashima nói tới sân bóng lực trưởng khống. Bất chi bất giác, sẽ khiến người ta sâu sắc rơi vào hắn nắm giữ tiết tấu bên trong. Đồng thời, cái kia hơi có chút sốc nổi hành động. Biến tướng trở thành to lớn nhất che lấp thủ đoạn. Kết quả cuối cùng, cái kia chính là Yukimura rơi vào chính mình vẫn tỉ mỉ bện diệt ngũ giác thế giới. Diệt ngũ giác hoàn cảnh khủng bố đến mức nào? Uesugi Yu vẫn là hết sức có quyền lên tiếng. Đó là không cẩn thận thì sẽ vẫn rơi dụng hắc ám thế giới. Yukimura chính hắn có thể đột phá sao? Vấn đề này không có đáp án. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Trước đây đều là Yukimura đem đối thủ ngũ giác cướp đoạt. Dù cho như Uesugi Yu như vậy đột phá đi ra, hắn cũng không ngờ tới chính mình sẽ rơi vào đi vào. Vô vị, không hề có một tiếng động. Không nhìn bên trong thế giới hắc ám, Yukimura mờ mịt đứng lặng ở tại chỗ. Không phân phương hướng, không có thời gian, ta đây là, chấm ngoặc kép, ý niệm trong lòng vang lên. Yukimura đại để đã rõ ràng chính mình rơi vào cảnh khốn khó. Diệt ngũ giác sau thế giới. Hóa ra là như vậy. Muốn về phía trước cất bước một bước. Sau đó trong lòng hắn liền không thể ức chế xuất hiện một luồng to lớn khủng hoảng cảm giác. Không, không đúng, ta còn ở thi đấu. Đón lấy hẳn là ta phát bóng. Cái kia, cầu đây, lặng yên. Từng tia một mặt trái tâm tình bắt đầu ở Yukimura nội tâm tích lũy. Phát bóng kéo dài thời. Không đến 15. Ngoặc kép. Phát bóng kéo dài thời. Không đến 30. Trên sân bóng, Yukimura dị thường gây nên mọi người quan tâm. U17 bên trong. Phần lớn người nhãn lực vẫn tính qua ải. Rất nhanh liền phát hiện Yukimura không có thị giác cùng thính giác tình huống. Đây là... ngũ giác đều biến mất sao? Phải Đoan Vitaro sắc mặt nghiêm túc. Muốn thực sự là hắn suy đoán tình huống như thế. Như vậy chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đối với Iri ước định phải biến đổi biến đổi. Trước lúc này, không quá sẽ có người đem Kanata Iri để ở trong lòng. Liền ngay cả hắn, cũng vẫn không cho là cái này cùng hắn một cái sân bóng vóc dáng thấp. Có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Hôm nay cuộc thi xếp hạng, hiệu quả hẳn là tốt đến kỳ lạ. Phòng gian nhỏ bên trong, Saito đến sắc mặt trong sáng. Càng nhiều học viên bị kích thích đến. Này chính là hắn mong muốn hiệu quả. Vừa thất bại hai cái học sinh trung học, đồng thời cũng thích hợp thể hiện rồi đội một đội ngũ thực lực. Này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Kurobe Yukio quan tâm điểm nhưng là cùng hắn không quá tương đồng. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Iri Saokun sau đó phỏng chừng không thể giả bộ làm người mới. Kanata Iri loại này quá mức tự chủ. Học viên, có lúc nhưng là cũng làm cho bọn họ tổ huấn luyện viên lớn nhọc lòng thần. Rõ ràng thực lực cao tuyệt, nhưng vẫn từ chối viễn chinh. Phát bóng kéo dài thời. Game, Kanata Iri, 5-5, trên sân. Trọng tài âm thanh vẫn là tạp này dây mấy vang lên. Một cầu chưa mở, Yukimura liền đơn giản như vậy ném mất chính mình hiệp phát bóng. Còn không có phản ứng sao? Iri cười híp mắt nhìn dường như đang cố gắng dẫy dụa Yukimura. Hiện tại nhưng là lại đến ta hiệp phát bóng. Bàn tay ước lượng một hồi tennis. Iri chậm rãi đi hướng mình hậu trường. Cuộc tranh tài này mục đích kỳ thực cùng sát vách cái kia một hồi gần như. Lúc trước huấn luyện viên đưa ra chính là muốn làm cho đối phương nhìn thấy chính bọn hắn trước mặt. Vị trí cực hạn, chỉ có điều, Tezuka Kunimitsu đột phá, Tanegashima Suzy thanh âm bình tĩnh vang lên. Cái này cũng là hắn vừa bắt đầu cũng không để ý bên này thi đấu kết quả nguyên nhân. Uesugi Yu lặng lẽ không nói. Đám này lớn bọn họ ba giới các học trưởng, tương tự cũng là từ thuộc về bọn họ truyền kỳ thời đại đi tới. Thực sự là xác minh câu nói kia, có thể đạt đến thế giới sân khấu, ai còn không phải một thiên tài. Oanh, tennis mang theo một trận Ayamai bay ra, thẳng tắp đặt ở Yukimura thân thể bên cạnh. 15 đến không, giống như có cảm giác, Yukimura hậu chi hậu giác di động một bước nhỏ. Đối với này, Kanata Iri trên mặt ý cười càng sâu. Oanh, tennis cực tốc rơi xuống đất. Lại một lần tinh chuẩn đánh vào tiếp phát khu vực góc. Đạp đạp, Yukimura hai mắt vô thần. Thân thể nhưng là lần thứ hai hướng về phương hướng chính xác chạy nhanh hai bước. Thật mạnh ý chí. Tanegashima Suji có chút bất ngờ. Lần này, Uesugi Yu nở nụ cười. Tiền bối, hắn trải qua sự tình, có thể so với tạm thời bị tước đoạt ngũ giác muốn tới đến khủng bố. Đối với Yukimura tới nói, e sợ không có cái gì so với không thể lại đánh tennis càng thống khổ. Hắc ám hỗn độn thế giới bên trong, Yukimura ý chí càng mãnh liệt. Lúc trước liền ngay cả khả năng này sẽ cướp đi hắn vận động cuộc đời bệnh tật hắn đều không hề từ bỏ. Hiện tại tình huống như vậy, hắn như thế nào sẽ đứng lặng không trước? Bắt đầu chạy, tennis phương vị, ta nhận biết được, tâm thần lưu truyền, lần này hắn so với trước bất kỳ lần nào đều muốn quả cảm. Sải bước hướng về một cái hướng khác chạy đi, hắc ám, lại một lần nữa bị hắn để qua phía sau. Bạch, dựa vào vừa nãy này cỗ cảm giác, cánh tay của hắn nhắm ngay một cái nào đó nơi hư không dùng sức vung lên. Oanh, phảng phất một giọt thuần trắng thủy châu. Trực tiếp rơi xuống ở mảnh này hắc ám thế giới. Tầng tầng lớp lớp tạo nên gợn sóng. Xúc cảm khôi phục một tia. Rõ ràng cảm giác được trong bàn tay dị dạng. Yukimura trong đầu ý thức trở nên càng thêm chăm chú. Tennis, chính là hắn tán thành tất cả. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.